Thuần chủ, chương 50, tình và dục, góc truyện audio.com, anh yêu em, nghe được câu nói kia trong chớp mắt Chỉ Nhiên trợn to đôi mắt, bàn tay đáp trên khuỷu tay Tần Mặc run lên. Vào những năm thật lâu trước kia cô cũng đã từng ảo tưởng, giá anh thì thào bên tai cô bằng cái chất giọng trầm thấp ấy thì ắt hẳn phải quyến rũ lắm, và giờ, rốt cuộc cô cũng được như ý nguyện. Trái tim cô nảy nhanh như từng hồi trống đánh, lồng ngực như có thứ gì đó đang kích động, mông lung và điên cuồng, Chỉ Nhiên không kìm nổi mà ngửa đầu dâng môi thơm hôn thẳng tới Tần Mặc. Em, Tần Mặc mới chỉ nghe rõ một chữ thì đã bị nụ hôn của Chỉ Nhiên đánh úp đến, khóa đôi môi anh lại, cô mấp máy rót từng hơi thở ấm áp rơi trong miệng anh. Hả, chờ tới khi cô buông anh ra, anh mới nhíu mày hỏi. Em nói, em cho phép anh yêu em. Chỉ Nhiên vòng đôi tay nắm lấy cổ áo Tần Mặc, cười bung từng cúc áo sơ mi anh ra, cách lớp áo mỏng nơi đẫy đà của cô áp sát lên vòng ngực căng tràn của anh, dẻo mượt như không có xương mà cọ sát. Lồng ngực rộng lớn bị những xúc cảm mềm mại quét qua khơi lên từng luồng khô nóng khó tả, hạ bụng dần hội tụ một dòng nước ấm. Dục vọng vốn bị Tần Mặc đè nén lại lần nữa phá tan ranh giới, cũng bất chấp Chỉ Nhiên nói điều gì, chỉ nhanh chóng rút bỏ hết tất cả quần áo vướng bẩn trên người, mà tay Chỉ Nhiên đã trước một bước chuyển rời xuống bên hông, chậm rãi tháo xuống thắt lưng, giải phóng cho dục vọng kiên quyết đang bị giam cầm kia. Cô như đùa dai mà vuốt xuống đũng quần trong của anh, câu ngón tay vào kéo thẳng xuống. Côn ti thô tráng màu đỏ tia hưng phấn nhảy ra, thân gậy hùng tráng hẳn đầy gân xanh run lên, phía dưới túi thịt phình phình cũng không an phận lắc lư tồn chữ đầy khát khao với cô. Và cho đến khi lòng bàn tay cảm nhận được nhiệt độ như cháy bỏng thì Chỉ Nhiên chỉ cảm thấy cả người đều phải nhũn ra. Đàn ông thường quan hệ trước rồi mới yêu, trái lại đa số phụ nữ lại là yêu rồi mới quan hệ. Nhờ lời thổ lộ của Tần Mặc, thân thể Chỉ Nhiên nảy lên khát khao mãnh liệt ngoài dự đoán, hạ thân đã sớm trơn trượt, cơ bắp căng lên, khát vọng được lấp đầy, xâm chiếm. Hơi thở Chỉ Nhiên dần một gấp gáp, không cầm nổi lòng mà nắm lấy căn gậy thô tráng kia trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng chuyển động. Cuối cùng Tần Mặc cũng không chế ngự được dục vọng đang cắn nuốt lý trí trong con người mình, nâng một chân Chỉ Nhiên lên, thoáng thử, nhẹ nhàng tiến vào trong, đem dục vọng đã sớm cương to chôn sâu vào trong. Hoa huyệt ẩm ướt bị côn ti to lớn căng đến tràn đầy. Nhận thấy sự xâm chiếm dũng mãnh không dung tránh né của Tần Mặc, Chỉ Nhiên vùi mình trong giường nệm, cảm nhận sự lấp đầy mạnh mẽ truyền tới từ phía dưới, miệng nhỏ khẽ than một tiếng đầy thỏa mãn. Cặp chân dài tách ra quấn lên vòng eo rắn chắc của anh, cánh hoa sưng múc xinh đẹp khẽ mở ôm trọn lấy dục vọng to lớn để anh tiến vào càng sâu hơn trong hoa tâm ướt át. Hai người sát bên nhau không có lấy một kẽ hở, ở trong cơ thể cô gân mạch trên côn ti nóng bỏng kích động nhảy lên, trà lên vách thịt non mẫn cảm trong mật động, khơi lên từng luồng khoái cảm tê dại như điện giật. Trong mắt cô phản chiếu hình bóng anh, dục vọng thôi thúc cùng với tình yêu kích thích cô nhìn anh với ánh mắt đầy mê ly, giờ đây trông cô cực kỳ giống một hồ ly tinh mê hoặc. Tần Mặc chỉ liếc mắt một cái đã cảm thấy hạ thân mình càng thêm cương lớn. Anh nâng thân thể cô lên, vòng đôi tay ôm lấy eo thon của cô. Góc truyện audio.com, chậm rãi đẩy đưa thấy cô đã thích ứng thì bắt đầu nhanh chóng tăng tốc độ tiến sâu vào. Tiến công mạnh mẽ, côn ti to dài ra vào khế động mật động chật hẹp, huyệt thịt non mềm nịnh nọt ngậm chặt lấy côn ti đang không ngừng hoạt động. Tần Mặc đẩy đôi chân dài banh ra càng rộng, đẩy hông, từng cái dập mạnh chôn vào thật sâu nơi mẫn cảm nhất của cô, vừa sâu vừa mạnh xâm lấn. Cánh hoa mọng nước mật bị anh bẻ ra, nước mật nhầy nhụa ứa ra, róc rách chảy xuống, nơi riêng tư của cả hai ướt đẫm một mảng, cũng khiến cây dục vọng hung hãn kia trở lên càng ngày càng trơn trượt, càng dễ dàng tự do ra vào. Về phương diện trên giường, từ trước tới nay hai người vẫn luôn rất kịch liệt. Nhưng đêm hôm nay lại khác bởi có thêm tình yêu, trong sự kịch liệt kia lại cất chứa cả nhiệt tình và triền miên. Tần Mặc trống ở trên người Chỉ Nhiên, bờ hông mạnh mẽ luật động, đôi mắt không chớp nhìn chăm chú cô, ánh mắt như chứa nhiệt độ nóng rực nào đó, nóng đến mức có thể khiến người tan chảy. Chỉ Nhiên bám trên bờ vai anh, đón ý hùa của anh, cặp đùi tuyết trắng áp sát bờ eo anh, ngậm nuốt dục vọng thô trướng của anh, vòng eo xinh đẹp vặn xoắn phối hợp theo từng sự xâm lấn của anh, cái miệng nhỏ mấp máy thở dốc hô lên tên anh, khi thì nức nở xin tha, khi thì to gan đòi ăn. Sự duyên dáng kia run rẩy, rên rỉ, vừa quyến rũ vừa đáng yêu, khiến cho ngọn lửa trong người Tần Mặc càng lúc càng lớn. Hai cơ thể nhẵn trụi đẫm đìa mồ hôi dính sát bên nhau, dây dưa, hấp thu. Cự căn căng cứng không biết thỏa mãn mà mải miết ở hoa huyệt ướt hoạt mềm mại, chất lỏng ướt dính bị bịt lại, không chịu được tức tưởi vỡ hòa trơn trượt văng khắp nơi, phát tán lên hương tình nùng nhiệt, hai người thở dốc giữa hỗn hợp phiêu đãng chô mờ gờ căn phòng tối tăm, cực kỳ khiêu gợi. Chỉ Nhiên bị Tần Mặc khơi lên hết con sóng lớn này tới con sóng lớn khác, Hoa Kính đã không chịu nổi mà co thắt lại run rẩy, cũng không biết qua bao lâu mới thấy Tần Mặc gồng lên ở phía sau, đâm nhanh mạnh mấy cái vào, sau đó rót hết thảy nùng đục nhiệt dịch vào trong hoa huyệt rung động. Sau một lần phát tiết, Tần Mặc thay đổi tư thế, ôm Chỉ Nhiên lên, để cô ngồi trên người mình, hơi đỡ cặp mông vỉnh ướt đẫm, để cô tự mình chuyển động lên xuống theo tiết tấu của cô. Tình cảnh này cực kỳ giống với lần đầu tiên của hai người. Cô vặn eo lay động ở trên người anh, híp mắt nhìn anh, trêu chọc mà hóp eo vỉnh mông, vừa cúi đầu nhìn anh vừa phả hơi thở ái muội. Anh thích em từ khi nào? Chỉ Nhiên vòng hai tay ôm đầu Tần Mặc, 10 đầu ngón tay luồn vào trong tóc anh, hỏi anh. Thích cô từ khi nào? Tần Mặc nhíu mày, về vấn đề tình cảm anh là người ít nói, chỉ giữ ở trong lòng, trước cái đêm kiều diễm kia, vì tuổi tác của cô còn rất nhỏ, rồi về gia thế và tính cách, rồi đủ loại nguyên nhân của cả hai. Căn bản anh chưa bao giờ nghĩ tới khả năng này, nhưng sau buổi đêm đó, anh lại phát hiện những chuyện liên quan đến cô kỳ thật anh để ý hơn so với anh tưởng. Hay cứ thử quen nhau xem sao, xuất phát từ tâm lý muốn bù đắp, sau lúc ấy anh đã tự thôi miên mình như vậy, nhưng trong nhà Chỉ Nhiên bỗng dưng xảy ra chuyện. Sau đó gặp lại nhau, thì đã là nhiều năm sau này. Bây giờ nghĩ tới, kỳ thật Chỉ Nhiên khi ấy căn bản không cần sự đền bù từ anh, vậy thì tại sao anh còn kiên trì? Đại khái chỉ có làm như vậy thì anh mới có lý do để tiếp cận cô. Chỉ tiếc lúc ấy chính, gocchuyenaudio.com, anh cũng không rõ tình cảm của chính mình, thẳng đến sau này hai người lấy quan hệ bao dưỡng để sống chung. Cô lần lượt lật đổ tiêu chuẩn về một nửa kia, lần lượt làm anh tức giận đến ngứa răng, còn khiến anh không thể nào buông được cô ra. Anh mới phát hiện hóa ra cảm tình giống như viên hạt giống ấy giờ đã trưởng thành một cây đại thụ cắm sâu rễ ở trong lòng. Khi nào thì nảy sinh, có lẽ từ lâu, lâu quá nhiều so với khi anh phát hiện ra. Từ rất lâu, đối mặt với vấn đề của Chỉ Nhiên, Tần Mặc đáp. Bao lâu, Chỉ Nhiên chống chóp mũi anh, ngước nhìn anh, so với em tưởng tượng còn lâu, anh nói, sau đó bóp eo cô, dướn người đẩy mạnh về phía trước. Chỉ Nhiên lập tức không hỏi được nữa, tư thế này khiến anh tiến vào càng sâu so với mọi ngày. Anh lại tiếp tục đâm tới, dã man xỏ xuyên qua kiều nộn của cô, ở nhục bích khẩn hẹp ướt mềm của cô ra sức chọc vào, côn tiết to lớn không ngừng trà sát qua từng điểm mẫn cảm trong nộn huyệt. Khoái cảm sung sướng từ hạ thân lam truyền ra khắp toàn thân, Chỉ Nhiên bị anh đâm cho liên tục rên lên, dục vọng và khát vọng lại càng thêm nôn nóng dính nhấp, hối thành nhiệt dịch ào ạt tràn ra khỏi hạ thân, tưới ướt nơi kết nối của cả hai, phụt phụt. Một đêm này, hai người như thể những cô cậu thiếu niên thiếu nữ vừa nếm thử trái cấm, không biết thỏa mãn mà dây dưa, đòi lấy. Chỉ Nhiên cũng không rõ, cô đã lên cao trào mấy lần, chỉ biết mỗi một lần tiết thân đều khiến dục vọng Tần Mặc càng thêm cương lớn, thẳng cho đến cuối cùng chính cô từ đầu đến chân đều đã nhũn ra không còn chút sức lực nào, toàn bộ hạ thân run rẩy mãnh liệt co rút lại cuộn tròn trong ngực Tần Mặc mà ngủ thiếp đi. Cách chương.